Chương 806, quyết thắng chiến thuật. Thế nào, chúng ta Mỹ lệ thánh mâu chát mẫu ngả nhị hướng về phía trở về sổ phỉ hơi không lưng. Ừ, tốt xấu là đem ủ lỉ cù mỉ đánh lui, địch nhân binh lực đã thấy đáy đối mặt cái này thông thường thảo phạt giả vừa nghe sợ rằng sẽ hưng phấn lập tức phi phát đi ra cơ hội tốt, sổ phỉ lại như cũ vẫn duy trì lánh tĩnh tâm tình, hướng am hiểu lấy thủy làm môi giới triển khai dọ thám biết sĩ quan phụ tá xác nhận nói. Phờ Giang Xoa, phía sau có địch nhân bóng dáng sao phải? Ta mã phải đi xác nhận bị nàng vẻ mặt nghiêm túc sở áp đảo Phờ Giang Xoa, đóng tóc dài chi con mắt. Cùng với giúp đỡ lẫn nhau, hắn có cái bình lớn cổ lạc qua hách thần khí tư ỷ xịt đặc biệt bên trong đầy thủy, trong nháy mắt biến thành trắng phao tuyết. Ở tuyết mặt ngoài đầu tiên xuất hiện một cái cứ điểm, lập tức lại hóa thành vòng tròn, miêu tả ra nhẹ nhàng liên y ở hắn chân của mình, cũng đồng dạng nổi lên tuyết mặt liên y, cũng từng bước hướng bốn phía khuếch tán. Liên y ở suy tuyết tràn ngập cả khu vực bên trong khuyết tán ra, vẫn kéo dài đến phạm vi nhìn có thể đụng viễn phương, không ngừng hướng tâm địa chấn trung ương phở làm hạ giờ truyền lại tuyết trung ẩn chứa tình báo. Trước không nói này ẩn giấu hành tung hành động đơn độc người, nếu như là quân thế giá trùng đại quy mô đối tượng, hắn cảm ứng năng lực có thể kéo dài đến tương đương xa địa phương. Hiện nay đại khái tình hình chiến đấu là rơi vào trong miền đồi núi còn sống vùng bình nguyên cánh Bắc Tinh Lê Điện, cùng với lưu trên không trung thần môn. Bối dựa vào hai người này cận vệ quân cùng tệ cắt lì bổ cả vì phòng ngừa bình nguyên khu bị xâm lấn mà xây lên tuyến phòng vệ, vì đột phá này tuyến phòng vệ, lấy từ Nam phương Bắc hình thức hướng quân địch khởi xướng mãnh công phở làm hạ giờ binh đoàn. Liên đúng như vậy lại khuyết trương lớn một chút phạm vi nhìn, có thể chứng kiến Bắc phương xa hơn một chút, Nam phương hơi gần hủy diệt chi viêm phòng vệ vong quân thế đang lấy quyết chiến chiến trường vì mục tiêu cấp tốc tiến quân bên trong. Nhất là Nam phương quân thế. Đã cùng lúc trước bị phở làm hạ giờ hàng không làm chiến binh đoàn đánh tan cận vệ quân chi đội hội sư, đồng thời đem cảm giác nguy cơ chuyển hóa thành ngẩng cao sĩ khí, tăng nhanh cấp tốc hành quân tiến độ. Đã dự tính đến lấy những thứ này tình hình chiến đấu phát triển Sophie, vì đem trong khoảng thời gian ngắn ưu thế địch quân bảo vệ trong lưới mãnh công loại này quyết định phở làm hạ giờ binh đoàn vận mạng tình trạng tận lực lâu dài duy trì đến, đã phái ra nhóm nhỏ bộ đội hướng Nam Phương cũng liền là bọn họ sau phương đính vào. Chức trách của bọn họ, chính là đối với hành quân gấp trong địch quân viện quân tiến hành các loại các dạng gây trở ngại chiến đấu, tận khả năng trì hoãn bên ngoài hành quân tốc độ, cũng chính là hay là trì trệ chiến thuật. Nếu là phái số ít bộ đội dừng ở địch phương trong phạm vi thế lực, như vậy tiếp thu cái này nhiệm vụ người đều cơ hồ không có khả năng có còn sống hy vọng. Nhưng mà cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người chí nguyện tham gia. Dứt khoát đầu nhập vào trận này cùng với nói là nguy hiểm chẳng nói là chịu chết trong chiến đấu. Hiện tại, Sophie yêu cầu Phờ Giang Xoa xác nhận sau lưng địch nhân, chính là ngón tay nhóm này từ Nam Phương tới gần nơi này viện quân. Hiện tại vẫn như cũ rất bình tĩnh, cũng không có cùng sai phái ra tiểu bộ đội xảy ra chiến đấu dấu hiệu. Bản vùng núi phạm vi cảnh giới bên trong cũng không có địch quân bóng dáng không trùng, cũng hoàn toàn không có đón gió tuyết hướng bên này tới gần địch nhân. Thật sự là sạch sẽ khiến người ta sợ, liền chỉ thấy sân khấu diễn viên Á nghe xong cổ lạc qua hách bổ sung nói rõ. Tốt sổ phì gật đầu, đang trầm tư trong nháy mắt sau đạt mệnh lệnh. Đầu tiên, hướng ở thần môn không vực trong khi giao chiến bộ đội phái ra nửa số dự bị binh lực làm tiếp viện, nhóm này tiếp viện chỉ cần phát động cụ bị khiên chế tác dùng thế tiến công là được rồi, mục đích là lệnh phe địch sức chiến đấu một phân thành hai. Lệnh đệ cả dạ bị ạ xuất lĩnh tinh lê điện thủ bị binh rơi vào cục diện bất lợi lớn nhất một nhân tố quan trọng nhất, chính là phải chết thủ đối tượng có hai cái điểm này. Lúc đầu giấu ở tinh lê điện bên trong cùng với hợp hai thành một thần môn không riêng gì minh chủ cùng ba trụ thần, ngay cả ở nạ kẻ hốc the festival bản thể cũng ở bên trong, đó chính là nhu cầu cấp bách lực lượng cùng tồn tại chặt nhất định vật. Có thể nói, đây chính là ngự mệnh bản thân chỗ. Ở đã trải qua các loại hết ý tình trạng cùng khúc chết sau đó, cuối cùng vẫn bại lộ ở tại không trung. Hơn nữa, nó cùng rơi xuống tinh lê điện trong lúc đó cũng kéo ra một khoảng cách, cái này tất nhiên đưa đến bọn họ không thể không phân tán binh lực tới thủ hộ hai người này. Ở loại tình huống này, đối với cái này chủng lấy phân cách chiến lược làm mục đích sách lược tác chiến, để cả dạ bị ạ cũng chỉ có thể tuyển trạch ngoan ngoan phối hợp. Cái này cùng với nhau chỉ huy năng lực cũng không có quan hệ. Thuần túy là chiến trường thế cục vội và sử dụng bọn họ phải làm như vậy. Mà Sophie tiếp tục đạt đối với nàng mà nói cốt lõi nhất chỉ lệnh. Bộ đội trên đất liền xin mời tiếp tục duy trì từ mới vừa mở bắt đầu mãnh liệt thế tiến công. Ta sẽ xem đúng thời cơ khởi xướng đột kích, cho nên xin mời Trát Mỗ Ngả Nhĩ ngươi xuất lĩnh còn dư lại một nửa dự bị binh lực, chỉ huy toàn quân phát động tổng công kích đi. Lúc này đây thế tiến công, chúng ta đem lấy đánh tan quân địch, hoặc là chiếm lĩnh Tinh Lê Điện vì mục tiêu. Ô hát chiếm lĩnh mục tiêu không phải thần môn mà là Tinh Lê Điện sao? Ở đối phương còn không có lĩnh mệnh trước, Xây Ngự Lôi Chi Thần liền xen mồm hỏi. Đi qua đưa ra giải thích rõ yêu cầu, trước giờ giải khai tiêu tan nhận lệnh giả nội tâm dao động cùng nghi vấn, đúng là hắn thân là đệ nhị tổng tư lệnh quan tâm đắc. Làm như vậy cũng không phải châm đối trước mắt cơ bản đều sẽ nghiêm ngặt vâng theo ra lệnh Trát Mỗ Ngả Nhĩ, cùng với chưa bao giờ sẽ đưa ra dị nghị phờ giang xoa. Mà là làm thực tế nhận được mệnh lệnh đa mở binh sĩ ôm ấp nghi vấn thời điểm, nếu như nhắn nhủ giả không có sung mãn phần nắm chặt đến tổng tư lệnh quan mệnh lệnh, hoặc là đối kỳ mệnh lệnh có chút hiểu lầm lời nói, vậy thành vấn đề. Cho nên hiện tại phải làm ra tận khả năng cặn kẽ nói rõ. Sophie đương nhiên cũng hiểu hợp tác loại ý nghĩ này. Không sai, đầu tiên, thần môn cùng hai giới kẽ hở tương liên tiếp, cũng chính là một loại vặn vẹo tập hợp thể. Chúng ta đương nhiên vẫn là tận lực pho nở dê ngư A đối kỳ gây không cần thiết kích thích. Hơn nữa làm chiếm lĩnh đối tượng mà nói, phải tuân thủ ở cũng là tương đương khó khăn. Nói xong, nàng phảng phất thúc giục mọi người tựa như ngẩng đầu hướng phương nhìn lại. Mọi người men theo ánh mắt của nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở vào suy tuyết trong thần môn quanh thân, có chiếu sáng quy mô hơi nhỏ ở mặt đất lóe ra ngọn đèn. Địch quân ta song phương đều còn không có tiến nhập chân chính ngươi chết ta sống vậy chiến đấu kịch liệt. Chính như Sophie từng nói, nội đồng bền giữa không trung vĩ đại vật thể, đối với thủ hộ phương thật sự mà nói là một cái gánh nặng cực lớn, hơn nữa còn là không còn cách nào giống như phở làm hạ dở phương như vậy áp dụng giữ lại thực lực kiểm chế tính chiến lược tử thủ đối tượng. Vì vậy, chỉ cần hướng bên này đầu nhập một đội đại quy mô viện quân, đệ cả dạ bị ạ tự nhiên cũng không khỏi không phân công ra đại lượng binh lực tiến hành phòng vệ. Hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi. Đối với hiện nay binh lực liền chứng trọi đá để cả dạ bì ạ mà nói, có thể nói là một chỗ sơ hở chí mạng. Không phải thiện trong bầu trời mênh mông chiến người, ở lượng quân bên trong cũng tồn tại tương đối tỷ lệ, như vậy phải chọn lựa ra đại đa số AZ-08 đi trước ứng chiến cái này phòng vệ phương điều kiện bất lợi, chúng ta liền đẩy tới Encho nhóm đầu đi. Sophie như không có chuyện gì xảy ra nói ra khỏi miệng lời nói này. Nếu như bị đệ cả dạ bị ả nghe được sợ rằng sẽ tức giận đến ngay cả thổ mười mấy bọt khí đi. Sau đó, thật giống như đang nói lời nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là lời dạo đầu tựa như, Sophie lại bổ sung nói rằng, trọng yếu hơn chính là, các nàng đã đi. Cùng với bởi vì không biết là cái gì mà đem phá hư, chẳng mượn cơ hội thu hoạch một ít tình báo nội bộ, đến lúc đó ở địch phương minh chủ phía sau đâm một đao càng hiện thực đi bực nào âm hiểm cách làm. Cùng Sophie nữ tu sĩ bề ngoài hoàn toàn đi ngược lại. Thì ra là thế, như vậy lấy chiếm lĩnh Tinh Lê Điện vì mục tiêu lý do là Xây Ngự Lôi Chi Thần ước đoán người chung quanh đã hiểu lời khi trước, cứ tiếp tục đẩy mạnh đề tài nói. Không có ai cảm thấy Sophie đê tiện, ở ngươi không chết, chính là ta mất chiến trường, làm thủ lĩnh phải đối với bộ sinh mệnh phụ trách. Hay là kỵ sĩ tinh thần, đầu tiên là muốn vứt bỏ. Sophie nghe xong vấn đề này, mã xoay người lại nói rằng, cái này nói vô cùng đơn giản. Nếu tòa thành kia là căn cứ của bọn hắn mà, hơn nữa đang đứng ở bởi vì sơ suất mà tao địch nhân xâm lấn hỗn loạn tình trạng, này có quan hệ chiến cuộc nồng cốt thiết bị cùng khí tài rất có thể còn bị lành lặn đảm bảo ở lại bên trong. Đi qua nắm giữ bọn họ cứ điểm khống chế trung su, chúng ta thậm chí còn có thể lợi dụng nó làm thoát ly địch quân viện quân lưới bao vây ngồi năm vật. Coi như là vì tỉnh lại sĩ khí. Cái này cái kế hoạch cũng tựa hồ có vẻ vô cùng lý tưởng hóa. Nhưng mà mọi người đang nghe xong cái này cái kế hoạch sau đó, còn là bị nàng ấy tràn ngập ngây thơ nụ cười cảm hóa Trát Mỗ Ngả Nhĩ có vẻ có điểm hoang mang, phờ răng xoa co quắp gương mặt, xín tạ xéo lễ lại có mở ra lãng mỗi người đều lấy riêng mình phương thức nở nụ cười. Nguyên bản trận chiến đấu này, cho dù không có hỗn độn thần cùng thiên phạt thần tham gia, lấy hủy diệt chi viêm thực lực, cũng đủ để áp đảo phờ làm hạ dơ nhất phương. Tiểu như cùng mấy nghìn năm mai táng ở nạ kẻ hóc the festival một dạng, muốn thủ thắng, nhất định phải sử dụng kế sách. Công chiếm địa phương đại bản doanh, sau đó lợi dụng địch nhân căn cứ địa chạy trốn, có thể tính là một cái tuyệt diệu tập kích bất ngờ tác chiến. Được rồi, Sophie làm ra một lần nữa tổng kết động tác, vô vô nữ tu sĩ phục nói rằng, các nàng không chỉ có đi qua để Tinh Lê Điện rơi đối với chúng ta chiến đấu cung cấp trợ giúp, còn nói cho chúng ta biết hủy diệt chi viêm chân diện mục, cùng với chấp thân phận, lại thêm thực lực cường đại lúc ba trụ thần cùng còn lại nái nà hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt không ở bản chiến trường sự thực. Đã vì chúng ta làm đến nước này, chúng ta có thể tuyệt đối không thể thua a. Nàng dừng lại một, lại tiếp tục nói. Đây là nghìn năm bên trong cũng không biết có thể hay không gặp một lần ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ eo lớn tính toán nhầm. Đến nay chúng ta sợ bị tổn thất, liền hảo hảo ở tại lần này gấp bội phụng còn cho bọn họ đi.